Tiên ma đồng tu, chương 834, Thiên Trì, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Bạch Sơn, ở vào trung thổ phía Bắc. Bây giờ đang là tháng 8, đi vào trung thu, tại trung thổ là sảng khoái tinh thần, quả lớn buồn thiêu hảo tiết, có thể tại đây trường Bạch Sơn, cũng đã tuyết rơi nhiều phiêu linh. Chuẩn xác mà nói, trường Bạch Sơn một năm bốn mùa trong, chỉ có 4, 5, 6, 7, 4 tháng phân thời tiết trở nên ấm áp. Mặt khác 8 tháng. Chỗ này ngăn cách trung thổ cùng Bắc Cương Sơn mạch cơ bản cũng không phải tuyết trắng trắng như tuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung thổ là may mắn. Phía tây Côn Luân Sơn cùng Thiên Sơn Sơn mạch, chặn cực tây chi địa sóng nhiệt. Mặt phía nam Thương Vân Sơn, ngăn trở Nam Cương dị tộc. Mặt phía bắc trường Bạch Sơn thì là trung thổ nhân loại rất phía bắc bình chướng. Mấy ngàn dặm trường Bạch Sơn, giống như là một cái bạch sắc đường cong, đem mặt phía bắc mà đến hàn khí ngăn cản hơn phân nửa. Nếu như đã mất đi những thứ này bình chướng, trung thổ không có khả năng như thế cầm tú phồn thịnh. Theo gió mùa xuôi nam cực bắc huyền băng chi địa dòng nước lạnh, sẽ đem trung thổ biến thành sông băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên trước kia đã tới Bắc Cương, nàng biết rõ Bắc Cương khí hậu, cho nên đương mọi người đập vào run rẩy thời điểm, Bách Lý Diên đã hất lên một kiện da hổ áo khoác. Đúng là mấy tháng trước đi Tây Vực lúc, theo Diệp Tiểu Xuyên trên người lừa bịp đến món đó. Tiểu Trì mấy trăm năm qua một mực cư ngụ ở nơi này, tự nhiên cũng có chuẩn bị. Một kiện thuần trắng sắc lông vũ áo khoác khoác lên người. Xèo, xèo nha nha nói cho mọi người, cái này là chính mình lớn lên địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ gần nhất mới rơi xuống mấy trận tuyết rơi nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, sông núi như lâm vào. Gió lạnh vù vù thổi, lăng liệt như đao, cắt mặt người đau nhức đau nhức. Tại tuyết lở trong, mọi người mất đi tất cả la ngựa bá cầy. Trường Bạch Sơn đã xa xa đang nhìn. Vì vậy mọi người treo lên rét lạnh gió bấc phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buổi trưa lúc, một mọi người tiến nhập trường Bạch Sơn đông đoạn. Từ xa nhìn lại, thấy từng tòa đột ngột từ mặt đất nhô lên tuyết sơn sông băng. Như một cây chuôi cắm ở cao lớn khi dễ sơn mạch bên trong bạch sắc cự kiếm. Làm cho người hoa mắt thần đi. Tề Phi Viễn lại bắt đầu khoe khoang hắn học vấn. Một bên chảy nước mũi phi hành. Một bên còn lớn hơn âm thanh cùng mọi người giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng cổ tiên nhân có nói, Côn Luân Sơn chính là trung thổ long mạch long đầu chỗ. Cùng sở hữu tam điều kéo dài đi ra long mạch, hướng nam kéo dài, quá Thương Vân Sơn, liên tiếp Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, làm hỏa long chi tổ, hướng đông liên tiếp Kỳ Liên Sơn, Hoa Sơn, Hoàng Sơn, Tu Di Sơn, Bồ Đề Sơn, đây là thổ long chi tổ. Theo Côn Luân San hướng Bắc, liền Thiên Sơn, Hằng Sơn, Ngũ Đài Sơn, mãi cho đến Đông Bắc Trường Bạch Sơn, chính là Băng Long Chi Tổ. Mọi người xem khi đến mặt thẳng tắp dốc dãy núi sao. Nghe nói cái này chính là Băng Long đuôi rồng gai xương. Diệp Tiểu Xuyên ghét nhất loại người này. Luôn đang tại chính mình có mặt khoe khoang một ít chính mình chưa từng biết rõ đấy học vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tức giận, Tề sư huynh, ngươi bớt tranh cãi a, trời đang rất lạnh. Không có phát hiện ngươi nước mũi cũng chảy tới trong miệng sao? Tề Phi Viễn có thích sạch sẽ. Nghe vậy chấn động, vội vàng xuất ra khăn tay đi lau. Kết quả phát hiện cái gì cũng không có. Biết rõ lại bị tiểu tử này cho lừa gạt. Mang theo pháp bảo của hắn Phi Vân kiếm ngay tại không trung đuổi giết Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận đạo đi. Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật vượt qua Tề Phi Viễn, chớ nói chi là liều tốc độ. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Tề Phi Viễn đuổi theo chi không hơn, tức giận đến cực điểm, chỉ có thể thả vài câu ngoan thoại, tuyên bố bắt được Diệp Tiểu Xuyên sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Giữa trưa lúc, đi tới Thiên Trì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trì là một cái rất kỳ lạ tồn tại. Nó là một cái hồ nước lớn, nhưng thực sự không phải là trên mặt đất hồ nước, mà là bầu trời hồ nước. Khoảng cách mặt biển chỉ ít có hơn 1.000 trượng độ cao. Chính là từ cổ chí kim thời kỳ cũng đã tồn tại núi lửa. Bởi vì miệng núi lửa trường kỳ hôn mê, mưa năm này tháng nọ tích lũy, liền tạo thành hồ nước lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này do miệng núi lửa hình thành hồ nước, tại trung thổ rất ít thấy. Bàn về quy mô, cũng liền Côn Luân Sơn Thiên Trì cùng Trường Bạch Sơn Thiên Trì khá lớn một ít. Thiên Trì chu vi đá núi dốc đứng, cũng làm hình thành vài chục tòa hoàn hình dáng ngọn núi. Độ cao đều mấy ngàn trượng trở lên, trong đó tướng quân phong cao nhất, ở vào Thiên Trì phía đông, mây trắng phong hải thứ hai, tại Thiên Trì phía tây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thiên Trì đông bắc phương hướng có thiên thông suốt, tường sắt, mui xe, tử hà chư phong. Thiên Trì tây nam có bậc thang mây, hàng hổ, mũ miện chư phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trì tây bắc có Long Môn, Quan Nhật, Cẩm Bình, Chi Bàn, Ngọc Trụ chư phong, nổi tiếng Thiên Văn phong. Xen vào tường sắt, mùi xe giữa hai ngọn đỉnh núi không? Không, ngọn núi không hiện, lại cách Thiên Trì khá gần, có thể quan sát Thiên Trì. Đúng là Bạch Hồ nhất tộc nhiều thế hệ nhà chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trì cánh bắc có một lỗ hổng, cổ xưng Thát Môn, thủy bắc lưu xưng Thông Thiên Hà, nên sông kẹp lưu tại Thiên Thông Suốt Phong cùng Long Môn Phong tầm đó. Toàn bộ trường trong vòng hơn 10 dặm, tại kia phần cuối hình thành cao tới trăm trượng trường bạch thác nước. Dưới thác nước có trường bạch suối nước nóng. Đều cùng hai đạo Bạch Hà tương thông, làm chứng muối Giang Nam cuồn cuộn đầu, phi chống đỡ Thiên Văn trên đỉnh phương. Quan sát dưới chân, không thấy Thiên Trì hồ nước, đã thấy sương mù quấn quanh, phong thiên tỏa địa, tựa như bình chướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì ngón tay sương mù phía dưới, đối nghi hoặc mọi người nói, đó chính là Thiên Trì. Diệp Tiểu Xuyên nói, tại sao là một đoàn sương mù? Chẳng lẽ nơi đây thực làm tiên gia phúc địa phải không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì cười hì hì giải thích. Nói, ta nghe mẫu thân nói. Thiên Trì phía dưới là một cái cực lớn núi lửa. Mặc dù nhiều năm không có phun trào, nhưng thân núi bên trong đã sóng nhiệt cuồn cuộn. Này đây cho dù lại rét lạnh, Thiên Trì thủy cũng sẽ không kết băng. Nhất là tại tuyết rơi nhiều tiến đến về sau, Thiên Trì phía trên hội hình thành sương mù dày đặc, tựa như đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng nước ấm nhưng là rất cao a hát. Chúng tiên tử đại hỉ. Đỗ Thuần nói, đây chẳng phải là nói Thiên Trì là một cái cực lớn suối nước nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong suối nước nóng, tất cả mọi người hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên đề nghị mọi người cử hành một cái nam nữ lẫn vào tắm. Dùng hiển lộ rõ ràng nam nữ ngang hàng. Đề nghị này lập tức nhận lấy dùng giới sắc cầm đầu số ít mấy người đồng ý. Sau đó liền nghe được kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Phát ra đề nghị này người nào đó đã sớm biết kết quả như vậy. Sớm đã chạy đi, không thấy bóng dáng. Giới sắc đám người mắng to người nào đó không nói nghĩa khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuyên qua tầng mây, xuyên qua sương mù dày đặc. Như trước không nhìn thấy trong tưởng tượng xanh lam hồ nước. Mọi người có chút thất vọng. Tiểu Trì tức thì nói đến không phải lúc. Sau đó liền dẫn mọi người đi trong nhà nàng làm khách. Không có khẩn yếu đại sự nhi. Yêu tiểu phu thật là ít ly khai Thiên Trì. Bạch Hồ nhất tộc không xa vạn dặm theo Thương Vân Môn di truyền ở đây nhiệm vụ. Chính là trấn thủ Thiên Trì phong ấn. Mấy ngàn năm nay, yêu tiểu phu ly khai Thiên Trì cơ bản cũng là vì đi Thương Vân Môn tế bái mẫu thân cùng Bạch Hồ các thời kỳ tổ tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì còn trẻ, tại Thiên Trì ở lại mệt mỏi. 10 năm trước đi theo Bách Lý Diên tại nhân gian du ngoạn. Hôm nay 10 năm không có nhìn thấy mẫu thân. Vừa dứt tại Thiên Văn trên đỉnh, liền sôi nổi hô to. Chấm, mẫu thân. Mẫu thân, Tiểu Trì đã về rồi. Trên ngọn núi đều là tuyết trắng. Khoảng chừng còn mấy xích dày. Một đạo thân ảnh màu trắng im ắng bay ra. Hành tẩu tại trên mặt tuyết. Nhưng không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tiểu phu nhìn xem một đám người rơi vào trước mặt. Mặt mang mỉm cười. Tiểu Trì thì là nhào vào yêu tiểu phu trong ngực làm nũng. Nói mình là cỡ nào tưởng niệm mẫu thân. Ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Cũng gầy tầm vài vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người ác hàn, buổi sáng hôm nay cái này tiểu nha đầu chính mình gặm hết 3 con gà quay. Làm sao có thể gầy đâu? Trên đường đi, tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Trì là một cái khờ khạo ngây ngô tiểu hồ yêu. Hiện tại xem ra, tiểu hồ yêu cũng sẽ nói dối. Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được nhìn thoáng qua Bách Lý Diên. Cho dù tại ngây thơ cô nương. Chỉ cần cùng nàng cùng một chỗ thời gian lâu dài, cũng sẽ biến thành một cái nói dối liền con mắt cũng sẽ không nháy tiểu yêu tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.